Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 ra tay cứu Ngàn Trọng. Tiểu ngủ một lát, Phượng Khinh Ngữ đã bị một trận đao kiếm thanh cấp đánh thức. Trong mắt sát khí rõ ràng, quen thuộc nàng người đều biết nàng ghét nhất người khác quấy rầy đến nàng ngủ. Ngay cả về sau Hiên Viên Ly Đêm cũng có hại. Đứng dậy, nhìn về phía tạp âm chế tạo mà, một đám người vây quanh trung gian cho rằng áo xanh nam tử. Kia nam tử trên người đã bị chém số đao, xiêm y rách nát bất kham, miệng vết thương máu chảy không ngừng, trên mặt cũng quải thài, lại đánh tiếp cũng chỉ bất quá là toi mạng mà thôi. Là Hùng Vạn Bằng phái các ngươi tới dám tẫn sát tuyệt. Hắn cho các ngươi nhiều ít chỗ tốt mới cho các ngươi phản bội cha ta, đừng nói nhảm nữa. Chịu chết đi, sợi tóc hỗn độn, khóe miệng chảy huyết, kia một đôi ôm hận con ngươi lại lộ ra vô cùng kiên định ánh mắt. Như vậy một đôi mắt nhưng thật ra làm Phượng Khinh Ngữ thăng ra vài phần cứu người tâm tư. Tâm động không bằng hành động, Phượng Khinh Ngữ phi thân đi vào mọi người trước, mắt Phượng nâng lên, nhiễu bổn cô nương nghỉ ngơi. Vốn là đáng chết, ngữ khí cuồng ngạo đến cực điểm. Mảnh khảnh thân mình xuyên qua ở mọi người chi gian, tay cầm chủy thủ, nước chảy mây trôi, chiêu chiêu cắt yết hầu chí mạng, mọi người không hề thở dốc cơ hội liền sôi nổi ngã xuống đất. Phượng Khinh Ngữ lắc lắc đầu, móc ra sạch sẽ bố thong thả ung dung đem chủy thủ thượng vết máu trà lau sạch sẽ. Giống như ở sát một kiện thế gian cực kỳ chân quý tác phẩm nghệ thuật. Giống như mới vừa rồi giết người có khác một thân, Ngàn Trọng mở to hai mắt nhìn trước mắt hết thảy, gian nan nuốt xuống một hơi, hảo tuấn tiếu công phu, thế nhưng đem giết người giết được như vậy mỹ. Phượng Khinh Ngữ không có ngẩng đầu liền cảm giác được Ngàn Trọng ở đánh giá nàng. Ngước mắt vọng qua đi, uy, còn có khí nhi không có, vốn dĩ linh khí âm sắc lại thanh lãnh. Ngàn Lãng tai hơi kém không bối quá khí đi. Cô nương này nói chuyện cũng thật không khách khí, tại hạ Ngàn Trọng, đa tạ cô nương ân cứu mạng, ngày nào đó tất ôm cô nương ân tình, Ngàn Trọng đôi tay ôm quyền hướng Phượng Khinh Ngữ được rồi. Cái giang hồ lễ, chuẩn bị rời đi, nếu là cảm tạ, vậy lấy ra điểm thành ý đến đây đi, ta thiếu cái thủ hạ, xem ngươi lại thích hợp bất quá, tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo huống chi là ân cứu mạng. Không làm ngươi lấy mệnh tương để liền không tồi, Phượng Khinh Ngữ đang xem đến hắn khi liền có. Này quyết định, này, đừng nói là hiện tại hắn thù lớn chưa trả, liền tính là ở ngày xưa, như vậy yêu cầu hắn cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng xem vị cô nương này thân thủ, ngươi không lựa chọn khác không phải sao? Phượng Khinh Ngữ ra tiếng nói ra Ngàn Trọng trước mắt trạng huống. Liền mới vừa rồi chứng kiến. Có người ở đuổi giết hắn, hắn thân bị trọng thương không đường có thể đi, ta bị kẻ thù đuổi giết, sẽ, liên lụy ngươi, con người của ta nhất không sợ phiền toái. Yên tâm, tới một cái ta sát một cái tới một đôi ta sát một đôi. Còn có, ngươi thù ta giúp ngươi, Phượng Khinh Ngữ nói, những câu toàn chọc ở Ngàn Trọng trong lòng, làm Ngàn Trọng trầm trọng lòng có một tia dựa vào, hiện tại không có càng tốt biện pháp. Có lẽ trước mắt nữ tử thật có thể giúp hắn cũng nói không chừng. Không biết vì sao, hắn liền tưởng tin tưởng nàng, Ngàn Trọng ở về sau nhật tử liền sẽ minh bạch, đi theo Phượng Khinh Ngữ là hắn cả đời này làm chính xác nhất lựa chọn. Ta đáp ứng, Phượng Khinh Ngữ cười, dự kiến bên trong sự, tin tưởng ta, ngươi sẽ không hối hận. Đem cái này ăn hai viên, Phượng Khinh Ngữ từ trong lòng lấy ra một tịnh bạch bình sứ ném cho Ngàn Trọng, Ngàn Trọng duỗi tay tiếp nhận, không có nghĩ nhiều, từ trong bình đảo ra hai viên thuốc viên uy tiến trong miệng. Nuốt vào trong bụng, tức khắc một cổ dòng khí ở khắp người chảy xuôi, nội thương thế nhưng khôi phục hơn phân nửa, hắn không thể tưởng tượng nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ, người sau lại giống như đương nhiên. Nàng chính mình chế dược công hiệu như thế nào tự nhiên lại rõ ràng bất quá. Dư lại ngươi lưu lại đi, mỗi ngày đều ăn hai viên thẳng đến nội thương phục hồi như cũ. Còn có, ngươi đến tính ở chỗ này đợi cho khi nào, nói xong cũng mặc kệ chính hắn nắm mã dẫn đầu đi rồi. Ngàn Trọng biết nữ nhân này bất quá là mạnh miệng tâm nhiệt thôi. Nếu không cũng sẽ không nắm trước ngựa hành mà không phải giục ngựa chạy như bay. Đánh lên tinh thần đuổi kịp Phượng Khinh Ngữ nện bước, dọc theo đường đi, Phượng Khinh Ngữ hiểu biết đến Ngàn Trọng thân phận. Ngàn Trọng cũng không có tính toán giấu giếm Phượng Khinh Ngữ. Trực giác nói cho hắn có lẽ trước mắt nữ tử thật sự có thể giúp hắn báo thù. Nguyên lai Ngàn Trọng lại là Võ Lâm Minh chủ Ngàn Lâu Sinh chi tử. Nói lên Ngàn Lâu Sinh cũng là trên giang hồ vang dội nhân vật. 30 tuổi bằng vào thực lực của chính mình ngồi trên Võ Lâm Minh chủ chi vị. Tự nghĩ ra Phiêu Tuyết 13 kiếm. Xưng bá Võ Lâm Ni hắn thượng vị mấy chục năm, trên giang hồ đảo cũng coi như được thượng phong bình lãng tĩnh. Ai ngờ thế nhưng bị tâm phúc Hùng Vạn Bằng thiết kế thân chung kịch độc. Hùng Vạn Bằng lòng muông dạ thú mưu đồ bí mật mấy năm. Lung lạc liên can người chờ đối Ngàn Lâu Sinh một nhà 128 khẩu người đuổi tận giết tuyệt. Là Ngàn Lâu tay mơ hạ mấy chục người hộ tống Ngàn Trọng tìm được đường sống trong chỗ chết. Ai ngờ thế nhưng bị Hùng Vạn Bằng người trên đỉnh, cuối cùng quả bất địch chúng, chỉ còn đến Ngàn Trọng một người, mỗi nhớ tới Hùng Vạn Bằng cái kia lòng lang dạ sói đồ vật. Ngàn Trọng đều hận không thể thực này thịt, uống này huyết, đem này bầm thây vạn đoạn. Phượng Khinh Ngữ cùng Ngàn Trọng ở tại Lạc Thanh Đức một nhà khách đế mani một phen rửa mặt rửa. Sạch, Ngàn Trọng thay đổi một kiện hồ lam trường bào. Cũng là phong độ nhẹ nhàng, dung mạo tuấn lãng, hắn làn da trắng nõn, ánh mắt trầm tĩnh như hồ nước không giống mới gặp như vậy ghét cái ác như kẻ thù như nước lặng. Kiên quyết mũi, môi nhấp, không nghĩ tới rửa sạch sẽ còn nhân mô cẩu dạng. Lúc trước thật đúng là nhìn là mần ni, bất quá gặp qua kia yêu nghiệt mỹ nị bộ dáng. Thấy những người khác thật cũng không phải thập phần kinh ngạc. Đáng chết, như thế nào đột nhiên nhớ tới kia yêu nghiệt, hiện tại hắn chỉ sợ là đem nàng ghi hận thượng đi. Ngàn Trọng khóe miệng run rẩy, hắn liền biết nữ nhân này miệng độc, ở nàng đối diện ngồi xuống. Người tựa hồ không phải Bắc Xương người, hắn rất tò mò Phượng Khinh Ngữ như thế nào sẽ tới Bắc Xương tới, xem nàng bộ dáng có không giống như là có việc muốn làm. Nếu không cũng sẽ không nói muốn giúp hắn báo thù, ta đích xác không phải Bắc Xương người, ta là Đông Ly Quốc, đến nỗi tới Bắc Xương có chuyện gì ngươi cũng đừng quản. Ta nói rồi giúp ngươi báo thù liền nhất định sẽ làm được dù sao nàng trước mắt cũng không có việc. Gì nhưng làm, tìm điểm sự tình tống cổ thời gian cũng không tồi. Ngàn Quan Trọng biết Phượng Khinh Ngữ là bởi vì nhàm chán mới giúp hắn nhất định lại sẽ ót mạo hắc. Tuyến, nghe được chính mình muốn biết Ngàn Trọng cũng không hỏi nhiều. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình sao? Huống chi Phượng Khinh Ngữ là hắn ân nhân cứu mạng. Chỉ bằng điểm này, Phượng Khinh Ngữ nói với hắn mà nói chính là mệnh lệnh. Công đạo Ngàn Trọng một ít việc Phượng Khinh Ngữ liền trở về phòng. Tuy rằng hiện tại đang ở Bắc Xương vẫn không thể thiếu cảnh giác. Hiên Viên Ly Đêm không phải người bình thường. Năng lực của hắn có bao nhiêu cường nàng là biết đến. Cho nên nàng không thể trắng trợn táo bạo hành sự. Ngàn Trọng từ bên ngoài hồi khách điếm đã là đêm tối. Phượng Khinh Ngữ muốn hắn mua rất nhiều dược liệu, có thập phần hy hữu. Hắn chạy mấy cái địa phương mới tìm thấy. Phượng Khinh Ngữ nhìn đến trước mắt đồ vật thực vừa lòng. Đây cũng là nàng vì cái gì cứu Ngàn Trọng. Vất vả, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay liền không cần lại ra khách đế mân ni ta đã biết tuy rằng không biết Phượng Khinh Ngữ muốn làm cái gì, cũng không biết nàng muốn như thế nào giúp hắn báo thù. Nhưng hiện tại nàng là hắn chủ tử, có lẽ ngay từ đầu là bởi vì ân cứu mạng, nhưng là hắn đã từ đáy lòng tiếp thu cái này chủ nhân. Liên tiếp mấy ngày Phượng Khinh Ngữ đều đãi ở trong phòng. Liền ăn cơm đều là Ngàn Trọng đưa đến trong phòng đi. Hết chương.